Chương 202, có lỗi với. Đúng rồi, có một việc quên nói cho ngươi. Mộ Nhan chậm lo lắng nói, ta đã thông báo qua quỷ thị, ta luyện chế huyền dược vô luận là ai mua đi, đều tuyệt không thể đến ngươi cùng người Tô gia trong tay. Nếu không, bị ta tra ra một lần, liền cùng quỷ thị kết thúc hợp tác. Ngươi nói, quỷ thị sẽ còn đem thuốc bán cho ngươi sao? Quân Mộ Nhan, ngươi tiện nhân này, ta muốn giết ngươi. Thẩm Hiểu Nhu cũng nhịn không được nữa, dương nanh múa vuốt hướng phía Mộ Nhan bổ nhào qua. Cao Thần Vũ đâm nghiêng bên trong đống nhiên lao ra, đem Thẩm Hiểu Nhu đụng cái lăn hồ lô, đối Mộ Nhan lấy lòng cười nói, quân tiểu thư, cái này Thẩm Hiểu Nhu chán ghét muốn chết, ngươi đừng để ý đến hắn. Chúng ta Lâm sư muội mất tích còn là bởi vì nàng đâu, làm hại chúng ta bây giờ QNZ không thể quay về sân môn. Lâm sư muội đúng a, Lâm sư muội là Diệp thần sư huynh vị hôn thê, tên là Lâm Tư Đồng. Cao Thần Vũ tức giận nói, bọn hắn thanh mai trúc mã, nguyên bản định sang năm liền thành hôn, ai biết tại mê vụ xâm lâm bên ngoài, lúc đầu cùng với Thẩm Hiểu Nhu Lâm sư muội đột nhiên liền mất tích, chúng ta tìm khắp cả từng cái địa phương, đều không có tìm được. Lâm Tư Đồng, Bạch Diệp thần Tư Đồng, Diệp thần sư huynh, Diệp thần sư huynh ta nguyên lai đã đáp ứng muốn làm hắn tân nương của hắn cô nương, van cầu ngươi, giúp ta giao đến Diệp thần sư huynh trong tay, nói cho hắn biết không cần khổ sở. Mộ Nhan bỗng nhiên trừng lớn mắt, bước nhanh đi đến Bạch Diệp thần trước mặt. Cổ tay khẽ đảo, một con xanh biếc bên trong mang theo màu đỏ tơ máu đường vân vòng ngọc xuất hiện tại lòng bàn tay. Ngươi biết cái này sao? Bạch Diệp thần nhìn thấy cái này vòng ngọc nháy mắt, con ngươi bỗng nhiên co vào. Cơ hồ là bỗng nhiên bắt lấy Mộ Nhan cổ tay, quát tầm lên, đây là từ chỗ nào tới Tư Đồng đâu? Ngươi gặp qua nàng đúng hay không? Nàng hiện tại ở đâu? Trước mắt cái này nguyên bản hết lần này tới lần khác như ngọc quân tử, lập tức liền đem tất cả ôn nhuận dáng vẻ đều ném đi. Trong mắt chỉ còn lại tràn đầy vội vàng cùng khát vọng. Mộ Nhan nhớ tới cái kia chết tại mê vụ xâm lâm bên trong tiểu cô nương. Dù là đan điền vỡ vụn, vết tờ thương chô nở dê cờ hờ ơ tờ, thống khổ không chịu nổi. Nàng quan tâm cũng chỉ có Diệp thần sư huynh có thể hay không thương tâm, có thể hay không khổ sở. Nàng khẽ thở dài nói, thật xin lỗi, nàng chết rồi, chết tại mê vụ xâm lâm. Ta nhìn thấy nàng thời điểm, nàng chỉ còn lại cuối cùng một hơi, ta hết cách xoay chuyển. Bạch Diệp thần thân thể lung lay, toàn thân cứng ngắc, giọng ôn hòa trở nên thô ráp mà sắc nhọn. Ngươi nói láo Tư Đồng nàng làm sao lại chết? Ngươi nói cho ta, Tư Đồng hiện tại ở đâu? Ta lập tức đi tìm nàng. Cao Thần Vũ cu nở dê bỗng nhiên lấy lại tinh thần, Lâm sư muội chết rồi, cái này sao có thể? Hắn lo sợ không yên nhìn về phía Bạch Diệp thần. Nếu là Tư Đồng sư muội chết rồi, sư huynh nên làm cái gì bây giờ? Mộ Nhan tiến lên một bước, không để ý Bạch Diệp thần khắc thường, bắt hắn lại tay, đem vòng ngọc nhét vào hắn lòng bàn tay. Nàng là bị nhân hại chết, nhưng nàng trước khi chết không muốn lấy báo thù, không có bi thương cái bất hạnh của mình, nàng tâm tâm niệm niệm chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Bạch Diệp thần, nàng sau cùng di ngôn, ngươi cu nở dê không muốn nghe sao? Bạch Diệp thần đột nhiên ngẩng đầu, một đôi xích hồng con mắt gắt gao trừng mắt Mộ Nhan. Thật lâu, mới dùng thanh âm khàn khàn nói, nàng nói cái gì? Nàng để ta đem cái này vòng ngọc giao cho ngươi, sau đó cùng ngươi nói, thật xin lỗi, nàng không thể làm tân nương của ngươi, nhưng là nàng hy vọng ngươi không cần khổ sở, chỉ có ngươi hảo hảo sống sót, nàng mới có thể nhắm mắt. A, một tiếng thống khổ gào thét từ Bạch Diệp thần trong cổ họng tuôn ra. Ngày mai sẽ là giao thừa, sớm chúc mọi người Tết xuân vui vẻ. Qua Tết, A Tử siêu cấp muốn đem bãi công A, nếu như không có thân môn phiếu đề cử, thật liền không tiếp tục kiên trì được. Ô ô ô, các ngươi hiểu tấu chương xong.